Magician trong thế giới comic, chương 100, ta xin thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải đã nói, tốt nhất không muốn tin tưởng Lockhart giáo sư sao? Ở Hogwarts bệnh viện trường học bên trong, Noe bất đắc dĩ nhìn nằm ở trên giường bệnh Harry. Ta là ngăn cản quá hắn, thế nhưng ta khi đó tay bị thương căn bản chưa kịp ngăn cản hắn, thật là xui xẻo. Harry một mặt suối quẩy nói rằng, hắn hiện tại thật sự hối hận chính mình lúc đó tại sao không phản kháng càng kịch liệt một ít. Vậy cũng thật bất hạnh, ta nhớ rằng bàng Frey phu nhân nước thuốc mùi vị vẫn rất khó uống. Tuy rằng đã từng có không ít học sinh đề nghị quá hy vọng có thể thay đổi dược mùi vị của nước thế nhưng bàng Frey phu nhân biểu thị nước thuốc liền nên dùng nguyên vị, như vậy mới có thể ngăn cản các ngươi những này gây sự tiểu tử tiếp tục làm những nguy hiểm này sự. Ông trời, Noe ta không phải là làm nguy hiểm gì sự quyết định bị thương nhưng là rất bình thường. Có ma ta duy nhất làm sai chính là không có phản kháng càng kịch liệt dù cho hắn hiện tại là giáo sư. Quyết định đúng là một cái nguy hiểm vận động, hàng năm bởi vì quyết định thi đấu mà người bị thương càng là đếm không xuể. Bởi vì quyết định loại này thi đấu tựa hồ cũng cùng bóng đá như thế, ủng hộ ngươi tiến hành thân thể đối kháng, mặc dù nói như vậy đối với rất nhiều vận động viên càng là nhỏ gây vận động viên không thân thiện. Thế nhưng chỉ có như vậy đối kháng, mới có thể khiến người ta cảm thấy huyết thống căng phồng. Thi đấu không chỉ có riêng chỉ là muốn xem tốc độ còn phải xem kịch liệt đối kháng mới được đây. Như vậy có đối kháng dĩ nhiên là sẽ bị thương, mà những này bị thương có lúc rất khả năng chính là đến từ chính đối thủ ném đá giấu tay. Noe quay đầu liếc mắt nhìn sát vách đồng dạng nằm ở trên giường bệnh Draco, bỗng nhiên cảm giác thấy hơi buồn cười, xem ra Harry xác thực biến không ít. Giả như là trước đây có người để hắn như vậy làm chỉ sợ hắn gặp nghĩa chính ngôn từ trực tiếp từ chối đi. Thế nhưng hiện tại, ở trải qua hơn 3 tháng thực chiến diễn luyện sau, cái tên này tựa hồ cũng biết xem ra quá dễ bắt nạt phụ không phải chuyện tốt đẹp gì. Ở Noe ám chỉ dưới, hắn vẫn đúng là đối với Draco rơi xuống chút hắc thủ, Noe nghe nói bọn họ vọt tới dưới khán đài mới truy đuổi Golden Sonic kết quả sau đó Draco cũng chưa hề đi ra. Căn cứ tình huống bây giờ đến xem, Draco rất rõ ràng là chính mình đụng vào dưới khán đài mới mộc lan trên còn làm sao đụng vào. Theo Draco miêu tả hắn bị Harry chịu đánh, đương nhiên Harry cũng biểu thị chính mình là vô ý, bởi vì Draco đụng phải chính mình, hắn là theo bản năng giáng trả. Làm rất tốt Harry, có điều lần sau tốt nhất không ép thừa nhận, nói thẳng chính mình không biết là tốt rồi. Noe sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói rằng, cái này, được rồi, có điều nói thật sự ta còn có chút quá ý không nổi. Harry đương nhiên biết Noe đang nói cái gì, hắn có chút ngượng ngùng nói. Không cần nghĩ nhiều như thế, ngươi chỉ cần biết ngươi đây là đang bảo vệ chính ngươi, lẽ nào người khác đều kỵ đến ngươi đầu đè lên ngươi đều không dự định làm những gì sao? Đương nhiên không, ta biết nên làm như thế nào Noe, cảm tạ ngươi. Hừm, như vậy nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng nên đi rồi, ta nghĩ ta ở lại đây bàng Frey phu nhân phải tức giận. Cảm tạ ngươi đến xem ta, gặp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ý đánh một tiếng bắt chuyện sau Noe liền trực tiếp rời đi bệnh viện trường học sinh cốt nước đồ chơi này tuy rằng dị thường khó uống thế nhưng nó hiệu quả nhưng thật đến khiến người ta khó có thể chí tin. Noe cảm thấy nếu như không có cái gì bất ngờ, Harry ngày mai là có thể trên một tiết môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Lockhart hắc ma pháp khóa rất tẻ nhạt, Noe cảm thấy Harry 8 phần 10 là không muốn chạy đi trên hắn khóa. Có điều Noe nếu như nhớ không lầm lời nói, ngày mai cái kia một tiết học rất khả năng chính là Lockhart làm ra một cái gì quyết đấu câu lạc bộ, sau đó Harry kẻ ngu này đần độn ở trước mặt tất cả mọi người quay về xà nói chuyện cái kia tình cảnh. Có điều hiện tại sao, e sợ Harry chính mình dự định cũng sẽ không lại đi cùng xà nói một câu. Khi hiểu được chính mình tình huống sau, Harry ở Room of Requirement bên trong triệu hoán quá một con rắn, kết quả hắn vừa mở miệng liền trực tiếp thay đổi một loại ngôn ngữ. Ở thời điểm biết được tất cả những thứ này sau chính hắn cũng bị dọa cho phát sợ, vưu hắn đặc biệt đi lật xem một ít thư tịch sau, hắn càng là không dám ở cùng bất kỳ một con rắn phí lời. Dưới cái nhìn của hắn chính mình không biết tất cả những thứ này coi như xong đi, biết rồi như vậy đi làm quả thực chính là không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Trở lại Noe cũng không có làm chuyện khác, hắn đầu tiên là đi tới một chuyến Room of Requirement cho gọi ra Snape giáo sư cố gắng chiến đấu một phen. Noe vẫn rất yêu thích triệu hoán Snape giáo sư đối luyện, bởi vì pháp thuật của hắn tính sát thương cao nhất. Tuy rằng kết cục cuối cùng cũng rất thảm đạm, có điều chí ít Snape giáo sư đã bị Noe làm sử dụng một ít cao nguy phép thuật. Đợi được thời gian nghỉ ngơi sau, bọn họ một nhóm mấy người liền rời đi gian nhà trở lại túc xá của mình. Ở hệ thống bên trong không gian, Noe cố gắng minh tưởng rèn luyện chính mình ma lực sau, một ngày cứ như thế trôi qua. Không thể không nói Noe tháng ngày đơn điệu mà cứng nhắc thế, nhưng đối với một cái ma pháp sư tới nói, cuộc sống như thế nhưng là thoải mái nhất. Cùng Slytherin cùng tiến lên một tiết thuốc phép khóa sau, Noe cũng biết tối hôm qua lại một lần nữa phát sinh tập kích. Lần này chúng chiêu chính là một cái Gryffindor năm nhất học sinh, tên của hắn gọi là Colin Creepy, một cái yêu thích chụp ảnh cậu bé. Có điều tên tiểu tử này vận khí cực kỳ tốt, bởi vì hắn là thông qua máy chụp hình màn ảnh nhìn thấy xà quái, vì lẽ đó hắn chỉ là bị hóa đá mà không phải là cùng đào kim nương như thế trực tiếp người không còn. Có điều chuyện như vậy cũng xác thực gây nên một chút khủng hoảng, càng là Gryffindor bên kia hiện tại vô cùng sốt sắng. Noe, ngươi nghe nói không? Buổi trưa, Harry thực sự có chút không cách nào nhịn được hỏi. Nghe nói, vì lẽ đó ngươi tối hôm qua có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái? Noe nhún vai một cái, mở miệng hỏi. Đúng, ta nghe thấy kết quả bị một cái tiểu tinh linh cắt đứt. Sau khi Dumbledore giáo sư bọn họ liền đem Colin dẫn theo lại đây, quái đản. Nếu không là cánh tay của ta bị thương, Harry hiện ở tâm tình phi thường khổ sở. Hắn cảm thấy hết thảy đều là trách nhiệm của hắn, nếu như không phải là mình cánh tay bị thương cũng sẽ không có chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đúng là không có đi quái Lockhart, Noe đã sớm nhắc nhở qua hắn, kết quả bởi vì chính hắn nguyên nhân dẫn đến Lockhart vẫn là quay về hắn thi pháp, lúc này mới để hắn ở bệnh viện trường học đợi một buổi tối. Nếu như hắn không có chuyện gì, nói không chắc bọn họ chẳng những có thể phòng ngừa Colin sự tình, còn có thể đem trong truyền thuyết quái vật. Con rắn kia liền tìm ra đây, tìm tới con rắn này, bọn họ là có thể thuận thế làm rõ đến cùng là ai đánh mở ra mật thất, như vậy hết thảy đều an toàn. Ta cảm thấy ngươi không phải nghĩ nhiều, sự tình cũng đã phát sinh, Harry. Ngồi ở Noe bên cạnh Evan thở dài, xảy ra chuyện như vậy ai cũng sẽ không hài lòng, nhưng là, các ngươi sẽ không có vấn đề thế nhưng hắn, Harry có chút nóng nảy, có điều mới vừa mở miệng hắn liền bị kết cắt đứt. Đừng quên tôn chỉ của chúng ta, Harry. Kết có chút không vui nhìn tiểu tử này một chút, ồ, xin lỗi ta, Harry lần này mới phản ứng được tự mình nói sai rồi cái gì, điều này làm cho hắn càng thêm khổ sở. Được rồi mọi người, buổi chiều còn có lớp, Noe đúng lúc đánh gãy bọn họ, suy tư một chút hắn mới nói rằng. Tập kích là sẽ không ngừng, bắt đầu từ bây giờ Harry, ngươi nhất định phải chăm chú lên, một khi nghe đến bất kỳ thanh âm gì lập tức nói cho chúng ta, biết không? Ta biết rồi Noe, ta nhất định sẽ thật lòng. Harry thật lòng gật gật đầu, hắn xin thề mình nhất định phải tìm được làm tất cả khốn nạn cách chương.